Ngã dục phong thiên, tập 32, chương 242, cửu cổ vô mạnh. Bên ngoài là đỉnh vuông, chỉ mặt đất, bên trong là đỉnh tròn, chỉ bầu trời. Tuyết vuông tròn này chính là thiên địa đại thế. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hạo nhìn mà chấn động tinh thần. Hắn cảm nhận được trong thế giới, trong chiếc đỉnh cực lớn này, ẩn chứa một loại hàn ý khó nói nên lời. Chính người quỳ bái chính là cực của thiên địa, quỳ xuống mà không phải chính pho tượng, mà quỳ này rõ ràng là ám chỉ trời cao. Tu sĩ áo bào tro run rẩy thì thào, không đúng, không đúng, đến đây sao lại ngược rồi, không phải là như vậy. Trời tròn đất vuông, đây là đạo mà thiên hạ công nhận, là lý đã tụng trăm triệu năm mà thành, đây chính là đạo lý thiên hạ. Hẳn là ngoài tròn trong vuông mới là chính xác. Đây mới là phù hợp với bầu trời ở bên ngoài, mặt đất ở bên trong. Tu sĩ áo bào tro lại càng run rẩy dữ dội, không ngừng lẩm bẩm. Dường như không thể lý giải được trong thế giới của đỉnh vuông đã tồn tại một đỉnh tròn. Từ đạo hữu kinh ngạc nhìn đỉnh tròn kia, đôi mắt lóe lên tinh quang, cũng không rõ là nghĩ tới điều gì. Tà Kiệt thì gieo mắt lại, tinh thần chấn động, nhưng cũng nhanh chóng lấy ngọc giản ra ghi chép lại tất cả những gì trong này lên ngọc giản. Hàng Bối thì lúc này như thất thần, nhìn bức tượng mà sau lưng có vết rạn nước kia, ánh mắt như vạn bối triệu bái vị tổ tiên từng một thời huy hoàng của mình. Ta nghĩ ra rồi, trời tròn đất vuông, lấy đỉnh tròn bên ngoài làm trời, lấy đỉnh vuông bên trong làm đất, đây là thuận thiên ý. Mà nơi đây rõ ràng là mang nghiệt tâm. Đây là muốn dùng mặt đất bao lấy bầu trời, muốn đem trời cao mai táng dưới lòng đất. Chính là như vậy. Đỉnh tròn này là trời, đỉnh vuông chính là nơi đây, là mộ. Tu sĩ áo bào tro thất thanh la lên, trong giọng nói còn mang theo vẻ hoảng sợ, lúc này cũng lùi ra sau. Chính người cúng bái thật là thiên chi cực, nhưng là bị người luyện trong tượng. Ám chỉ, cửu môn cửu tinh trong truyền thuyết, lấy cửu tinh bái đỉnh. Ngưng tụ thương khung đại thế, lấy thanh đồng đỉnh vuông mai táng trời cao, thật khí phách, thật bá đạo. Lấy thiên địa táng thiên làm thổ, dùng phân thổ này tạo ra mộ. Ai vùi thân nơi đây? Đúng là muốn dùng tử ý để đoạt tạo hóa của trời cao. Nơi này là mộ, toàn bộ phúc địa bên ngoài chính là phần. Hợp lại thì nơi đây không còn là phúc địa nữa, cũng không phải là hung địa, mà là một tòa mộ phần nghịch thiên. Tu sĩ áo bào tro phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Y giơ tay phải lên, bấm đốt ngón tay, giọng nói cũng dần to dần cao lên. Mọi người nghe thấy vậy thì chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tà Kiệt và Từ Hữu Đạo thì sắc mặt biến đổi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, áp chế sự chấn động trong tinh thần, cũng rất đồng cảm với lời của tu sĩ áo bào tro nói. Nơi đây có lẽ đúng là một tòa mộ phần. Mạnh Hạo nghĩ đến những gì hắn vừa thấy. Khi đại đỉnh này bị sét đánh đứt rơi xuống đất, một giọng nói nam tử trầm thấp truyền ra. Người đã không để cho ta mang đỉnh này đi. Đã vậy, ta yên giấc ngàn thu. Nhìn ngay ngươi ngã xuống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn nhớ tới một giọng nói tang thương khác truyền ra từ trong đỉnh. Giữ ý thương khung đại tên không, sử khung đính cái ngô mục, kiến mộc bất nhuận, tự băng tên không, ngô chủ tuy trầm thụy, đảng khởi năng giữ quý tính cộng tồn. Âm thanh này vang vọng đầu óc Mạnh Hạo, trái tim hắn đập dồn dập. Hắn nghĩ đến truyền thuyết xuân thu mộc, lại nghĩ tới truyền thuyết kiến mộc bất thuận trời cao, tự sập tên không. Hắn lại nghĩ tới sự diệt vong của tộc Thái Ách, thậm chí nghĩ tới trong chiếc long vĩ thứ ba trong mặt nạ huyết tiên có viết một chữ quý. Trong huyết tiên truyền thừa, có yêu cầu rất rõ, đó là một đời này phải luyện hóa huyết mạch của người họ quý. Quý, chữ này có ý nghĩa gì? Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch, cảm thấy họ đó tuyệt không tầm thường, nhưng cụ thể thế nào? Thì như một bí ẩn bị bao phủ lấy, nhìn không rõ, đoán không ra. các vị đạo hữu chớ bối rối. Đúng lúc này, Hàng Bối lên tiếng. Giọng nói thanh thúy như chuông ngân vang lên bốn phía. Dù không ép được tiếng sấm sét đùng đoàn, nhưng vẫn truyền vào trong tai mọi người. Nơi đây có phải phòng mộ hay không thì ta không rõ, nhưng các vị cũng nhìn ra bức tượng nâng cổ kinh kia chính là tổ tiên của ta. Vết đứt trên tượng của người là vị thiên lôi đánh xuống, nhưng vì thế mới khiến quyển kinh thư bay ra để hậu nhân chúng ta đạt được. Có thể nói nơi đây có chí bảo, nhưng chỉ có kinh thư là có thể lấy, bởi vì tám pho tượng kia vẫn là hoàn mỹ. Lúc này Hằng Bối xoay người nhìn đám người Mạnh Hậu. Tiểu muội từng tham dự nhiều bí thương, các vị có thể thấy được tin tức của ta chứng tỏ hữu duyên. Các người tới nơi đây tuy đều có tâm tư riêng, sau lưng đều có những thế lực khác nhau, chuyện này tiểu muội tất nhiên biết, nhưng mặc kệ thế lực đó là gì ta không quan tâm. Ta chỉ hy vọng các vị nể tình kỳ môn cửu tinh mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù sau này chúng ta mới chỉ nhìn thấy chứ chưa tới gần. Chờ tới gần rồi, ta tự có phương pháp gỡ hai cuốn kinh thư kia xuống, chúng ta cùng thác ứng. Mà mục đích của tiểu muội chính là muốn tới pho tượng kia bái lạy tổ tiên. Hằng Bối nhẹ nhàng nói, bình tĩnh nhìn mọi người. Lời của nàng ẩn chứa một loại năng lực kỳ dị, khiến cho người ta an tĩnh lại, khiến tu sĩ vận áo bào tro hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục như thường. Chỉ là Mạnh Hậu nhìn lại thì cảm thấy lời này như muốn mượn một loại điên cuồng nào đó nói ra. Mặt khác hắn cũng có chút nghi hoặc về cái gọi là nể tình kỳ môn cửu tình. Đường đã không còn xa, nhưng tiếp theo cần Từ đạo hữu và Tư Không đạo hữu rồi. Đoạn đường này lôi đình dần dần nhiều hơn, gian nan hơn. Chúng ta vốn không có cơ hội, nhưng năm đó tế nguyệt của quyển đầu tiên bay ra đã mở ra một con đường. Đi đường này, dù là chúng ta thì cũng sẽ an toàn hơn không ít. Và lại quan trọng nhất là uy lực của lôi đình nơi đây không phải lúc nào cũng mạnh, thường thì cứ cách một thời gian là sẽ có lúc suy yếu. Mặc dù thời gian ngắn ngủi chỉ có nửa canh giờ, nhưng cũng đủ để chúng ta an toàn bước vào bên trong. Mà thời gian ta lựa chọn từ khắc này trở đi chính là lúc lôi đình suy yếu nhất. Hàng Bối nói xong đảo mắt qua mọi người, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước như đang chờ đợi thời gian. Cũng chỉ vài hơi thở, lôi đình bốn phía này lập tức yếu hẳn đi. Dù vẫn trầm trạp, nhưng uy áp lên mọi người thì rõ ràng giảm bớt rất nhiều, không còn khủng bố như lúc trước nữa. Lôi đình nơi đây chỉ suy yếu trong nửa canh giờ. Từ đạo hữu, Từ Không đạo hữu, hãy mau lên. Hàng Bối mắt sáng ngời, vung tay lên. Chiếc cổ ngọc ảm đạm kia bay ra, lơ lửng như đang chỉ dẫn phương hướng, bao phủ lấy đỉnh đầu mọi người. Từ đạo hữu trầm ngâm một chút rồi trực tiếp bước đi. Tu sĩ áo bào tro kia sắc mặt bình thường trở lại, lúc này cũng bước theo. Hai người đi từ đằng trước, lập tức khuếch tán tu vi lực trúc cơ hậu kỳ ra. Khí tức tu vi của một người rõ ràng tồn tại thuộc tính mộc, mà tu sĩ áo bào tro thì thân thể đầy bụi đất, khiến cho thuộc tính thổ trong bụi đất tràn khắp thân thể. Lúc bước đi thì lóe lên những quang mang màu vàng đất, mà trong tay hai người này lại có pháp bảo khác nhau. Hàng Bối hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, chiếc tuế nguyệt cổ kia tràn ra hào quang, mọi người thế mới cẩn thận đi về phía trước. Lôi đỉnh nơi đây rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, khiến một hàng năm người lao nhanh đi, nhưng càng đến gần chỗ pho tượng thì lôi đỉnh nơi đây lại càng dày. Tiếng nổ âm vang kinh thiên động địa. Khi đánh xuống, dù chỉ đánh xuống bên cạnh, nhưng cũng khiến mọi người sợ hãi. Từ hữu đạo và tu sĩ áo bào tro chậm rãi gian nan bước ra từng bước. Pháp bảo mà vỡ vụn thì hai người không chút do dự lấy ra bảo vật tránh lôi khắc. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, không nói lời nào, cũng không tỏ ra sẽ giúp đỡ. Hắn đã làm xong chuyện cần làm. Tiếp theo nếu cần hắn ra tay thì có vẻ nói không thông. Vả lại Mạnh Hậu đã nhận ra mấy người này, còn hiểu biết nơi đây hơn hắn. Nếu như vậy mà còn lựa chọn tới đây thì chắc chắn đều có không ít thủ đoạn, còn chưa thi triển ra. tay Mạnh Hạo vẫn luôn nắm lấy như ý ẩn. Đây cũng là thủ đoạn của hắn. Thời gian dần trôi, dần dần tốc độ của mọi người càng lúc càng chậm lại. Sắc mặt Từ Đạo Hữu và hai tu sĩ áo bào tro càng thêm tái nhợt, cũng đã chống đỡ tới cực hạn. Cho đến khi mọi người tiến đến gần chính pho tượng kia, tia chớp bốn phía càng ngày càng nhiều. Hai người này đã không biết bị đánh nát bao nhiêu pháp bảo. Giờ phút này bọn họ phun ra máu tươi, không tiếp tục bước đi nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tia sét trầm trầm đánh tới, với tốc độ cực nhanh lao thẳng xuống mọi người. Mắt thấy sắp đánh trúng mình, đám người Từ Hữu Đạo biến sắc. Hàng bối tế tra tế nguyệt của Ngọc, ngay tức khắc, nó tỏa ra hào quang, va chạm với tia chớp kia, phát ra tiếng đổ kinh thiên động địa. Hàng bối học mẫu, không chỉ nàng ta, mà toàn thân Mạnh Hạo, Từ Hữu Đạo, Tà Kiệt và tu sĩ áo bào tro đều có điện quang chạy dọc, ai nấy đều phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhất là Từ Hữu Đạo và Tư Không kia thì thân hình dường như trung lẩy bẩy. Nhìn tia chớp kia tan thành những điện quang hình cung khuếch tán ra xung quanh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn xung quanh thì lại càng kiêng dè. Hàng đạo hữu, không phải nói tia chớp ở đây đã yếu hơn nhiều, vì sao tia này lại mạnh đến như vậy? Từ Hữu Đạo đột ngột quay lại nhìn Hàng Bối. Mạnh Hạo lau đi vệt máu ở khóe miệng, nhưng đôi mắt lóe lên quang mang. Tia chớp lưu lại trong cơ thể hắn lúc này đều bị lôi kỵ hấp thu, khiến cho lôi kỵ đã khác đi chút ít. Mà hắn trông như bị thương, nhưng trên thực tế phun ra bấm báu kia thì hắn đã khôi phục như thường, nhưng hắn vẫn cố áp chế cho sắc mặt tái nhợt như trước. Các người đã lựa chọn đến nơi đây chắc chắn không phải là không biết. Nơi đây vốn không phải là nơi tu sĩ trúc cơ có thể đến. Nếu ta không hiểu biết về nơi này, nếu ta không có tế nguyệt cổ ngọc, nếu không phải có chút nguyên nhân, chúng ta đều biết. Đừng nói là đi đến nơi đây, ngay cả đỉnh kia, chúng ta cũng đừng mong tiến vào. Về phần lôi đình mà ngươi nói, nơi đây dù đang trong thời gian suy yếu nhất, nhưng đôi khi vẫn có tia sét không bị suy yếu đánh xuống. Hàng bối lau máu ở khóe miệng đi, lạnh lùng nhìn Tà Kiệt. Tà sư huynh, đến nơi đây, chúng ta đều lần lượt xuất thủ. Bây giờ chính là lúc huynh ra tay. Nơi đây có vật thần bí mà Thanh La Tông để ý, muốn dùng Bách Linh Đài dẫn ra. Cho nên với nơi này, ta mặc kệ. Nhưng phỏng chừng bên ngoài đỉnh này, kẻ ôm cây chờ là không ít. Ta và sư huynh đều biết rõ, bọn họ không dám đi vào bởi vì không phải cửu đại của họ, mà là vào chết. Cửu đại của họ ở Nam Vực này đã suy vong, thậm chí không bằng những chi tộc mới xuất hiện, mà phàm nhân lại chiếm đa số. Những người có thể tu hành đều bị các tông môn nuôi nhốt. Trông có vẻ rất nở mày nở mặt, nhưng kỳ thực như gia súc. Thanh La Tông có ta và sư huynh, cũng coi như là dị thuật. Hàng Bối đột nhiên nói. Tà Kiệt im lặng một lát rồi mỉm cười. So với việc này, ta lại càng tò mò, là trong cửu đại của họ, không có họ Mạnh. Mà chính pho tượng ở đây lại không có người nào tương tự Mạnh đạo hữu. Như vậy Mạnh đạo hữu này vì sao có thể bước vào nơi đây? Tà Kiệt liếc Mạnh Hào một cái với ánh mắt đầy thâm ý. Chương cực yếm hiển thế. Chẳng những Tà Kiệt nhìn về phía Mạnh Hào, mà vào lúc này, Từ Hữu Đạo cùng với tu sĩ mặc áo bào tro cũng nhìn Mạnh Hào đầy thâm ý. Mạnh Hào thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm trong một cái chớp mắt này cũng giật mình. Hắn đã hiểu vì sao lúc trước, sau khi chính mình bước vào trong đại đỉnh này, ánh mắt mọi người nhìn hắn lại kỳ dị như vậy. Bởi vì cửu đại gia tộc cổ xưa không có họ Mạnh, cho nên sau khi nhìn thấy chính mình bước vào, chắc hẳn trong nội tâm của bọn họ đều đoán rằng chính mình đã dùng tên giả. Rất nhiều điều khúc mắc trong nội tâm hắn giờ phút này được trở nên sáng tỏ. Ánh mắt của hắn xuyên qua lượng lớn tia chớp, nhìn thấy cách đó không xa có chính pho tượng cực lớn. Trong những pho tượng này, ngoài trừ pho tượng giống như Hàng Bối ra, thì có mấy pho diện mạo rất giống Từ Hữu Đạo, tu sĩ mặc áo bào tro, thậm chí là cả Tà Kiệt. Những pho tượng này chính là tổ tiên của bọn họ, gia tộc của mấy người này. Nếu ngược dòng thời gian trở về, thời xưa chính là cửu đại gia tộc. Cửu đại gia tộc cổ xưa này. Mạnh Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra một nụ cười lành. Hắn có thể khẳng định chính mình không thuộc cửu đại gia tộc cổ xưa. Bởi vì hắn nghĩ tới, ngay khi bước vào đại đỉnh này, gương đồng trong túi càng khôn đột nhiên nóng lên. Nếu chỉ có như thế, có lẽ còn không thể chứng minh cái gì. Nhưng, rất nhanh, Mạnh Hạo liền nghĩ tới lúc trước ở bí hội kia, chính mình cũng cảm thấy gương đồng này nóng lên. Ngay sau đó mới nhìn thấy được việc liên quan đến tế nguyệt tàn cuốn của Hàng Bối. Nói vậy thì Hàng Bối, vì ngày hôm nay đã chuẩn bị trong một thời gian không ngắn, tuyệt đối không chỉ tham dự một lần bí hội, sợ là ở rất nhiều chỗ. Trong rất nhiều trường hợp, đều lộ ra loại tin tức chỉ có linh thức trúc cơ hậu kỳ. Vả lại trọng yếu nhất là, chỉ có người có huyết mạch của cửu đại gia tộc cổ xưa mới có thể nhìn thấy. Mạnh Hạo dĩ nhiên đã hiểu rõ 7-8 phần, trong lòng càng tò mò hơn về gương đồng kia. Đây rốt cuộc là vật gì, có thể dẫn động khí tức trong cơ thể, mãnh thú nổ tung, có hiệu quả phục chế kinh người, lại có thể lừa dối, khiến cho ta không phải hậu nhân của cửu đại gia tộc cổ xưa, nhưng vẫn có thể bước vào nơi này. Đủ loại ý niệm lướt nhanh qua trong đầu của Mạnh Hạo. Đối với người ngoài mà nói, bất quá chỉ là mấy hơi thở, thậm chí ngay sau khi lời nói của Tạ Kiệt chấm dứt không bao lâu. Cửu đại gia tộc cổ xưa, có họ Mạnh hay không, Mạnh bổ không biết được. Nhưng ta có thể bước vào trong này, đi đến nơi đây, để đủ chứng minh vấn đề. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thần sắc như thường, làm cho người ta nhìn không ra khác biệt gì. Tà Kiệt hai mắt chợt lóe, hơi nhíu mày, lời của Mạnh Hạo khiến gã á khẩu không trả lời được. Mạnh Hạo không thừa nhận hoặc phủ nhận, nếu Mạnh Hạo giải thích thì gã còn có thể kết luận, nhưng Mạnh Hạo lại cố tình trả lời như thế, giống như thừa nhận lại giống như phủ nhận. Giải thích mà cũng như không giải thích, làm cho Tà Kiệt phải nhìn Mạnh Hạo thật sâu. Mạnh Hạo trả lời rất trực tiếp, hắn không biết, nhưng cũng đã xuất hiện ở nơi này. Thì có lẽ hắn cũng là người của cửu đại gia tộc cổ xưa. Mạnh đạo hữu đã trả lời thuyết phục. Tà sư huynh, trên người của ngươi có thanh ẩn đan do tông chủ, vì việc này mà đặc biệt ban cho. Việc này ta đã biết, ngươi còn không mau lấy ra dùng. Hàng Bối bình tĩnh mở miệng. Tà Kiệt trầm mặt một lát, nhìn tia chớp xung quanh. Sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên, vỗ mạnh lên trán một cái, lập tức phun ra viên thanh đan lớn bằng ngón trỏ. Viên thuốc này bay ra, lao thẳng về phía trước, gần như ngay tại khoảng khắc này, viên đan kia lập tức nổ tung, phát ra lượng lớn khí màu xanh. Những luồng khí đầy khuếch tán, những nơi nó đi qua, tia chớp đều trở nên trong suốt, như bị che giấu đi. Ngay lúc này, từ hữu đạo và tu sĩ mặc áo bào tro lao ra đầu tiên. Ba người Mạnh Hạo, Hàng Bối, Tạ Kiệt theo sát phía sau, năm người đã đi được gần trăm trượng. Thanh ẩn đàn, ta chỉ có 3 viên. Sau trăm trượng, Tạ Kiệt sắc mặt âm trầm mở miệng, thanh quang chợt lóe, lại một viên thanh ẩn đàn bày ra, lại lao về phía trước. Màn tia chớp phía trước cũng trở nên ảm đạm, như bị che giấu, năm người lại lao lên. Nhờ lực lượng của 2 viên thanh ẩn đàn, cước bộ của 5 người không dừng lại chút nào, đã tới được gần phía dưới 9 pho tượng cực lớn kia. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 9 pho tượng khí thế kinh người, nhất là chiếc đỉnh tròn ở trung gian lại càng ẩn chứa cả thương khung. Một cổ khí tức tang thương viễn cổ dọc theo ánh mắt đập vào mặt, khiến cho người ta như trở về những năm tháng vô tận đã qua, cảm nhận được khí thế mênh mang năm đó. Sự kích động trong mắt Hàng Bối giờ phút này không cách nào che giấu được. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, nhìn pho tượng tổ tiên trước mắt. Từ hữu đạo, còn có tu sĩ mặc áo bào bầu tro, thậm chí cả Tà Kiệt. Cả đám đều không thể giữ bình tĩnh, tiến lên lần lượt đi đến trước mặt pho tượng tổ tiên của bọn hắn. Suy nghĩ trong nội tâm của mấy người kia, Mạnh Hạo sẽ không quan tâm. cho nên thần sắc của hắn là bình tĩnh nhất. Giờ phút này, tại cự ly gần, hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng một lượt, cuối cùng nhìn về phía đại đỉnh hình tròn ẩn chứa thương khung kia. Thân đỉnh điêu khắc núi sông, nhưng không có trời cao. Đang nhìn thì bỗng nhiên, luồng dư quang trong mắt Mạnh Hạo dường như nhìn thấy đồ vật gì đó, khiến cho một pho tượng trung động, lập tức hai mắt tinh quang chớp động. Mạnh Hạo nhìn lại, thì Mạnh Hạo bỗng nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy trên vài pho tượng có khuôn mặt tương tự như tu sĩ mặc áo bào tro. Có một ít tro bụi được gạt bỏ, lộ ra một vật hình tứ diện. Giống như keo dán đông lại, lại có lực đàn hồi, tựa như mở đông lạnh vậy. Màu sắc trắng nõn khiến cho người ta chỉ liếc mắt cũng sẽ không tự chủ được mà muốn cắn một miếng. Vật ấy tại trên vai pho tượng kia giống như trùng mình. Theo pho tượng rơi xuống, vật giống như mỡ đông lạnh này dưới con mắt mở trừng của Mạnh Hạo như có sinh mệnh nhảy dựng lên, từ trên bả vai pho tượng nhảy lên đỉnh đầu, sau đó lại bắn lên. Ở giữa không trung có một cái miệng trên thân thể mỡ đông mở ra, hút mạnh một cái, nhất thời tia chớp trên bầu trời sao động, có hơn 10 đạo bay thẳng đến vật như mỡ đông này, sau đó rơi vào trong miệng của vật ấy. Trong miệng truyền ra tiếng nhắm nuốt, dường như vật ấy nuốt lôi đình mà sống. Giờ phút này thân mình lại hạ xuống, khi Mạnh Hạo còn đang giật mình lại nhảy dựng lên, cuối cùng nhảy đến bên trên cái đỉnh tròn không nhúc nhích nữa. Một màn này chẳng những Mạnh Hạo nhìn thấy, mà bởi vì thanh thế do vật này gây ra không nhỏ, nên cũng khiến cho đám người hàng buổi bị nó hấp dẫn. Toàn bộ nhìn lại, sau khi lập tức nhìn rõ vật ấy, hai mắt hàng buổi bỗng nhiên co rụt lại. Tà Kiệt thì mở to mắt, hít một ngụm khí. Hai người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt của người còn lại. Vật ấy có phải là vật Thanh La Tông lần này muốn dùng bách lên thai dẫn trà, cực yếm. Tu sĩ mặc áo bào tro bỗng nhiên nói, hai mắt nhìn chăm chăm vật kia, trong mắt lộ ra từng đạo phong mang, thậm chí ở trong con người còn xuất hiện những ký hiệu kỳ bí. Việc này không có liên quan đến tu vi, hoàn toàn chính là sự kỳ dị của đôi mắt này mà thôi. Hàng Bối và Tà Kiệt không nói nhiều. Vật ấy nhảy lên trên thân thể huyện hóa cha một gương mặt, là gương mặt một lão giả. Giờ phút này đang nhắm hai mắt, nhưng cái mũi là phập phồng vài cái. Hai mắt mở mạnh ra, lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng thân mình cũng nháy mắt bay lên, trực tiếp bay thẳng đến phía cửa ra, nhưng ở giữa không trung dừng lại một chút, giống như chần chừ lơ lửng ở giữa không trung, thỉnh thoảng lại nuốt tia chớp. Một màn này khiến cho ánh mắt mọi người đang đứng xem sáng ngời lên. Vật ấy vì sao tên là cực yểm? Mạnh Hạo bỗng nhiên nói, nhìn về phía tu sĩ mặc áo bào tro. Việc này ta cũng không biết, nguyên nhân thậm chí ngay cả lai lịch của nó đều không thể tra ra được. Kẻ nghiên cứu vật này nhiều nhất phải là người Thanh La Tông. Chỗ ta cũng chỉ biết được một ít, dường như có lẽ là lúc trước. Từ khi vật ấy tồn tại trong thiên địa thì đã bị người ta gọi là cực yểm. Tu sĩ áo bào tro chậm rãi mở miệng. Vật này là vật gì? Lão phu không thèm để ý. Nửa canh giờ đã qua một nửa. Nếu đạo hữu còn không đem tế nguyệt cổ quyển gỡ xuống, chúng ta chẳng phải là đi uổng công một chuyến hay sao? Từ hữu đạo bỗng nhiên nói. Hàng Bối không nói gì, nhưng lập tức khoanh chân ngồi ở trước pho tượng tổ tiên, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngọc cổ ám đạm trước người, phát ra từng trận quang mang lục sắc, vờn quanh toàn thân. Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe hai mắt, giấu giếm dấu vết tránh né tia chớp, tiến gần đến bên này. Bốn phía giờ phút này tương đối yên tĩnh, chỉ có tia chớp lôi đình trầm trầm trích gào. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng trôi qua gần trăm lần hô hấp, hai mắt Hàng Bối bỗng nhiên mở ra, trong miệng thì thào truyền ra chú ngữ. Giờ phút này, Từ Hữu Đạo cùng tu sĩ mặc áo bào màu tro, còn có Tà Kiệt, nhìn như bình thường nhưng trên thực tế đều âm trầm cảnh giác. Đúng lúc này, chú ngữ của Hàng Bối đột nhiên tạm dừng, nàng phun ra một ngụm tiên quyết, máu tươi rơi trên mặt cổ trước mặt. Nhất thời, lục quang do ngọc cổ phát ra càng thêm chói mắt. Theo hào quang lóng lánh, ngọc cổ này bay lên thẳng đến hai tay của pho tượng tổ tiên hàng bối. Nhưng tốc độ không phải rất nhanh mà là siêu siêu vẹo vẹo. Cùng lúc đó, hàng bối sắc mặt càng thêm tái nhợt, giống như đang miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cổ ngọc đang được nàng nâng lên trong vô hình. Mắt thấy ngọc cổ đã đến gần hai tay của pho tượng, đột nhiên hai mắt kinh thư pho tượng đang cầm trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, xuất hiện dấu vết vỡ vụn, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung. Rõ ràng có hai miếng ngọc cổ từ hai cuốn kinh thư bay ra. Một màn này mọi người nơi đây đều thấy rõ, mặc dù có hoài nghi nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy kinh thư sau khi nổ tung bay ra hai miếng ngọc cổ gào thét quanh quẩn cũng đều ngưng thần nhìn lại. Hai miếng ngọc cổ vừa mới bay ra liền như vật vô chủ chứa linh tính mạnh mẽ bay nhanh ra ngoài, nhìn dáng vẻ như muốn xuyên qua lôi đình lao ra khỏi đỉnh vương. Nhưng chúng không bay ra được bao xa thì đã bị ngọc cổ do hàng bối khống chế tỏa ra quang mang lục sắc, dường như giữa ba miếng ngọc cổ tồn tại mối liên hệ nào đó, nhất thời khiến cho hai miếng ngọc cổ kia muốn bay cũng không được, ngừng lại giữa không trung dãy dùa, truyền ra âm thanh vù vù. Hàng bối giờ phút này lại phun ra một cụm máu tươi, cả người lập tức ể oải, vẻ mặt mệt mỏi, nàng biến sắc, muốn khống chế miếng ngọc cổ kia nhưng lại không thành, khiến nó giận rơi xuống. Giờ khắc này một miếng ngọc cổ rơi xuống, hai miếng ngọc cổ lại muốn bay đi, việc này diễn ra đột ngột khiến cho mọi người căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hai mắt từ hữu đạo chợt lóe, thân hình lập tức bay ra, lao đến miếng cổ ngọc đang rơi xuống. Tu sĩ mặc áo bào tro hai mắt nheo lại, nhưng vẫn dậm chân một cái. Quanh thân có thanh quang lượn lờ, hóa thành cầu vòng, nhằm phía miếng ngọc cổ thứ hai. Về phần Tạ Kiệt thì thân hình tuy bay lên, nhưng thần sắc có một chút hồ nghi, bay ra thẳng đến miếng ngọc cổ thứ nhất. Chư vị đạo hữu chớ cướp đoạt, vật ấy nếu không phải người của hàng gia ta, chạm vào tức có đại kiếp nạn, ta tự có biện pháp thu hồi ba miếng tuế nguyệt ngọc cổ này. Hàng bối gấp giọng mở miệng, vừa nói khóe miệng lại trào ra máu tươi. Nếu nàng không nói như vậy thì cũng đành thôi, giờ phút này lời nói vừa ra khỏi miệng nàng, từ hữu đạo lập tức tăng tốc nhanh hơn. Ba người, ba phương hướng, tốc độ cực nhanh, toàn thân tránh né lôi điện, bay ra trong một cái chớp mắt. Mạnh Hào cũng động, nhưng hắn vẫn thực sự không phải toan tính chiếm cổ ngọc, còn hàng bối sắc mặt tái nhợt, phát hiện miếng cổ ngọc không còn chịu khống chế, lộ ra vẻ lo âu. Đúng lúc này, từ hữu đạo đã đến gần miếng cổ ngọc mà hàng bối từng giữ. Tay áo vung lên, trực tiếp thu miếng cổ ngọc này vào trong túi trữ vật. Trong quá trình, cũng không gặp chút nguy hiểm nào. Ha ha, hàng đạo hữu, vật này lão phu giúp ngươi thu hồi. Nhưng mà trước hết, đặt ở trong tay lão phu, đương nhiên cũng không thiếu được phần của đạo hữu. Tiếng cười của từ hữu đạo vừa truyền ra, thì ánh mắt Tà Kiệt đột nhiên lóe tinh quang. Người ngoài nhìn ánh mắt của gã, lúc trước có lẽ gã còn đang hồ nghi, nhưng hôm nay tận mắt thấy hàng bối không giống như đang làm bộ. Phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ lo âu còn oán độc cũng cực kỳ chân thật, hơn nữa không ngờ từ hữu đạo đã thành công. Cho nên gã không hề có hoài nghi nữa, tốc độ lập tức tăng lên. Lúc này phía trước có lôi điện đánh tới, Tà Kiệt mở miệng, phun ra ba viên thanh ẩn đan, tiếng nổ vang quanh quẩn. Ba viên thanh dược này nổ tung toàn bộ, khiến cho tất cả lôi điện trước mặt Tà Kiệt đều bị che giấu. Gã cắn đầu lưỡi phun ra một gầm máu tươi, thân mình trực tiếp xuyên qua huyết vụ, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng mấy lần. Khoảng khắc đã đuổi theo miếng cổ ngọc thứ hai, tay áo vung lên, trực tiếp thu cổ ngọc vào túi trữ vật. Tà Kiệt hai mắt tỏa ra lửa nóng, lập tức nhìn về phía tu sĩ mặc áo bào tro. Tu sĩ mặc áo bào tro giờ phút này tốc độ cũng bạo tăng, hiển nhiên lúc trước nhìn có vẻ đang truy kích cổ ngọc, nhưng trên thực tế lại có ý muốn thử. Bây giờ nhìn thấy từ hữu đạo cùng Tà Kiệt đã thành công, y lập tức tăng tốc, chỉ phút chốc nữa là có thể đụng đến miếng cổ ngọc cuối cùng. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ lại đây. Mạnh Hào tận mắt thấy tu sĩ mặc áo bào màu tro, tay áo vung lên, thu mảnh cổ ngọc cuối cùng vào ống tay áo. Bỗng nhiên, lôi điện bốn phía xung quanh người này, chẳng biết tại sao lập tức bạo tăng, nhất tề lao đến. Tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung. Trong nháy mắt, còn có hơn 10 đạo lôi điện lao tới gần. Chương giả dối tính kế. Bảo vật tránh lui trên người tu sĩ áo bào màu tro căn bản không thể chống cự chút nào. Trong giây mắt liền hỏng mất. Tu sĩ mặc áo bào tro sắc mặt đại biến, đang muốn liều mạng chống cự, thì bỗng một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Trong ánh mắt mọi người, thân thể tu sĩ mặc áo bào tro dần tan thành tro bụi, kể cả túi trữ vật, toàn bộ đều biến thành bột. Duy chỉ có miếng ngọc cổ kia, cho dù là dưới lực lượng của lôi định, cũng vẫn như trước, không tổn hao chút gì. Giờ phút này, từ đống tro tàn của tu sĩ mặc áo bào tro rơi thẳng xuống đất. Nhưng vào lúc này, hàng bối chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng, run run nhấc hai tay lên, hướng về miếng cổ ngọc kia điểm một chỉ. Nhất thời miếng cổ ngọc này rung lên, rồi thay đổi phương hướng, bay về phía hàng bối. Nhưng lúc này, ở gần hàng bối nhất chính là Mạnh Hạo, có thể nói miếng cổ ngọc này là hướng về phía Mạnh Hạo mà đến. Mạnh đạo hữu, nghĩ cho kỹ. Thanh âm của hàng bối trở nên bén nhọn. Một màn này quá đột ngột, tận mắt thấy cái chết thảm của tu sĩ mặc áo bào tro, Tạ Kiệt biến sắc, Từ Hữu Đạo cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhưng ánh mắt của hai người vẫn nhìn về phía miếng cổ ngọc đang bay tới chỗ Mạnh Hạo và hàng bối. Dù sao tu sĩ mặc áo bào tro chết đi dường như là việc ngoài ý muốn, không quan hệ gì tới miếng cổ ngọc. Hai người gần như đồng thời bay tới, dường như có ý nếu Mạnh Hạo dám tranh đoạt, bọn họ sẽ liên thủ giết chết. Tốc độ cực nhanh, nhìn bộ dạng chỉ chậm một chút so với Mạnh Hạo. Nếu không dùng toàn lực, bọn họ sẽ trễ mấy lượt hô hấp, bị Mạnh Hạo đoạt lấy mảnh cổ ngọc trước. Nhưng Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, thân mình rất nhanh lao ra, lao đến miếng cổ ngọc kia. Nhưng khóe miệng đã kín đáo nở một nụ cười châm chọc. Giờ khắc này, ba người tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã sắp đến gần miếng cổ ngọc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vật nhỏ như mỡ đông đang nhàn nhã ở phía xa, giữa không trung. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn ba người Mạnh Hạo. Thân mình lại nhảy dựng lên giữa không trung, tốc độ cực nhanh không cách nào hình dung, tựa như thuấn di. Lúc xuất hiện thì rõ ràng đã rơi xuống đỉnh đầu Từ Hữu Đạo, trực tiếp đánh xuống. Thân hình Từ Hữu Đạo lập tức trung lên, thân thể trong phút chốc dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tạ đạo hữu, cứu ta! Nhưng không đợi cho y có hành động gì, nhất thời vật kia ở trên đỉnh đầu của y mở miệng, khẽ hút. Lượng lớn lôi điện ở bốn phía ầm ầm lao đến. Mặc dù nhìn như bị vật như mỡ đông đầy hút vào trong miệng, nhưng sau khi lôi điện biến mất, thân thể Từ Hữu Đạo đã trở thành tro bụi. Thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Tà Kiệt sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm không khí, thân hình bỗng nhiên trút lui, tâm thần chấn động, mang theo vẻ hoảng sợ. Gã nhìn về phía vật kia, giờ phút này thân hình lại nhảy lên, trôi nổi giữa không trung. Da đầu của gã nhất thời trung lên. Về phần miếng cổ ngọc kia, giờ phút này không còn bị Từ Hữu Đạo và Tà Kiệt cướp đoạt, đang lao thẳng đến Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo lại cười cười, thân mình không đi thẳng mà là tránh ra vài bước, tránh khỏi đường đi của miếng cổ ngọc, khiến cho miếng cổ ngọc kia rơi xuống trước mặt hàng bối. Cử động này nhất thời làm cho hàng bối sửng sốt. Tà Kiệt mặc dù da đầu trung lên nhưng cũng bị hành động tránh lui của Mạnh Hạo làm cho sửng sốt. Nhị vị, tuồng vui này đã bẫy được tu sĩ áo bào trò, còn muốn bẫy cả Mạnh Mỗ hay sao? Mạnh Hạo cười như không cười, nhìn về phía hàng bối cùng Tạ Kiệt, trong mắt lộ ra một tia chăm chọc, mở miệng. Lôi kỵ xuất hiện, khiến cho lôi điện ở bốn phía trong khoảng khắc sao động. Lời nói của Mạnh Hạo vừa dứt, hàng bối nhất thời nhíu mày, hai mắt Tạ Kiệt chợt lóe không nói gì. Chỉ sợ vật như mở đồng kia xuất hiện, cho dù là hàng cô nương cũng không dự liệu được, cho nên việc Từ Hữu Đạo tử vong cũng không coi là các ngươi bội ước, mà thật sự là ngoại ý muốn. Nhưng không quản các ngươi lựa chọn thế nào, chỉ cần sự tồn tại của Từ Hữu Đạo đã nói lên toàn tính của các người. Cần ba người mới có thể hoàn thành. Nay Từ Hữu Đạo đã chết, ta cảm thấy được hiện tại các người hẳn là nên suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến ta đồng ý thay thế vị trí của Từ Hữu Đạo. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, trong mắt lộ ra hàn mặn. Thanh âm bình tĩnh nhưng lại tựa như hàn băng. Bên cạnh hắn, lôi vụ khuếch tán ra, khiến cho lôi điện nơi đây càng loạn hơn nữa. Nhưng Mạnh Hạo cũng không muốn hấp dẫn sự chú ý của vật như mỡ đông kia. Sau khi lôi vụ tản ra, thì hết sức khống chế ở gần người, không cho nó tiếp tục tản ra ngoài. Sắc mặt Tà Kiệt nhất thời trở nên khó coi, tâm cơ của Mạnh Hạo làm cho cả giờ phút này cực kỳ kiên kỵ. Gã chẳng thể nghĩ tới, ở bên ngoài, trên đường. Gã cố ý nhằm vào Hàng Bối, và lại trên đường cũng trao đổi nhiều với Tự Hữu Đạo, khiến cho việc thoạt nhìn giống như không có sơ hở, vậy mà còn bị Mạnh Hạo nhìn ra manh mũi. Là lời nói cuối cùng trước khi chết của Tự Hữu Đạo lộ ra manh mũi. Mạnh Đạo Hữu quan sát thật tỉ mỉ, tiểu muội thật bội phục. Hàng Bối mỉm cười, thần sắc của nàng giờ phút này không còn chút mệt mỏi nào. Nơi đây cuối cùng, đúng là chỉ cần ba người là được. Không dối gạt Đạo Hữu, tiểu muội thân là đệ tử Thanh La Tông, sao có thể bởi vậy phản bội Thanh La Tông đây? Hành động lần này của ta cùng với Tà Sư Quynh vốn đã được tông môn tán thành, nhưng mà đáng tiếc, thật không dự liệu được. Vật tông môn muốn câu dẫn ra, cực yếm vậy mà lại ở chỗ này, lại còn khiến cho Tự Hữu Đạo vẫn lạc. Hàng Bối vén tóc mỉm cười mở miệng, dung nhan rất đẹp, nhưng tâm cơ lại làm cho Mạnh Hạo phải cực kỳ đề phòng. So với nàng thì Tà Kiệt thật sự không thể bằng. Lời nói vừa dứt, tay phải Hàng Bối nâng lên, chảo vào hư không. Lập tức có một đạo lam ti từ vị trí Tự Hữu Đạo tử vong xuất hiện, bay về phía Hàng Bối. Ngay sau đó, cách đó không xa, vị trí tử vong của tu sĩ mặc áo bào tro cũng xuất hiện một sợi màu xám. Hai sợi tơ lượn lờ, Hàng Bối mở miệng. Một đạo hoàng ti bay ra, ba sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Hoàng ti kia hiển nhiên là sau khi nữ tử trung niên họ Lý chết đi, không biết bị Hàng Bối lấy đi từ lúc nào. Nơi đây, bảo vật của cửu đại tộc cổ, trừ bảo vật của Hàng gia ta ra, còn lại tất cả đều là hoàn hảo, giữ vững phong ấn, cho nên không thể lấy ra. Vốn cần ba sợi huyết mạch, còn cần ba người hợp lực mới có thể mở ra tế nguyệt chi luyện của tổ tiên Hàng gia. Này chỉ có thể rút ra từ đạo hữu mà thôi. Mạnh huynh, chuyện khi trước không đề cập đến nữa, mong rằng sẽ hiểu nhau. Hôm nay nếu ngươi đồng ý, tiểu muội lấy thanh danh tổ tiên ra thề, chắc chắn sẽ chia cho ngươi một phần tế nguyệt chi luyện. Hàng Bối mở miệng, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc la bàn, xóa đi ấn ký trong đó. Chương ôm du chi xác. Vật này, trước tiên tiểu muội xin lỗi lời nói lúc trước. Cái gọi là cửa ra kia cũng không phải là thật, một khi mở ra vẫn sẽ về đến đây. Bạc la bàn này là bảo vật của tông môn tiểu muội, lúc nào cũng có thể mở ra, sẽ có thể rời đi, nhưng không cách nào rời khỏi phúc địa, mà là truyền tống ra khỏi đỉnh này mà thôi. Hàng Bối nói xong liền đưa la bàn màu tím đến trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mắt nhìn la bàn, mặt không thay đổi, linh thức đảo qua, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàng Bối, đầy thâm ý. Hàng Bối cũng nhìn Mạnh Hạo, hai tròng mắt sáng ngời. Tà Kiệt sắc mặt vẫn luôn âm trầm, đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Mạnh Hạo thần sắc như thường, bắt lấy la bàn, dùng linh lực dung nhập vào trong đó, cảm nhận được truyền tống lực thì suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Hàng Bối tươi cười, càng thêm xinh đẹp, hướng về Mạnh Hạo, khẽ khom người. Tà Kiệt ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo thật sự không tốt. Giờ phút này đã đến tình cảnh này, cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Hàng Bối ở trong tông môn sớm đã ấn định là đạo lữ song tu của hắn. Chỉ chờ xong chuyện lần này, tông môn sẽ tổ chức lễ song tu cho hai người. Hàng Bối ngẩng đầu hít sâu một hơi, bàn tay ngọc bỗng nhiên nâng lên. Nhất thời, sợi tơ ba màu trong tay bay ra, kéo dài, vặn vẹo một hồi, bay thẳng đến pho tượng tổ tiên Hàng gia. Theo cái khe sau lưng pho tượng, trực tiếp lan tràn đi vào. Cùng lúc đó Hàng Bối cắn chót lưỡi, một cụm máu tươi phun ra, khiến cho sợi tơ ba màu nháy mắt đã trở thành màu đỏ, dung nhập vào trong pho tượng tổ tiên. Một cái khác, ở chỗ Hàng Bối phân tán ra, chính đang cầm lấy một cây, còn lại hai cây thì bay tới trước người Mạnh Hạo và Tạ Kiệt, bị Tạ Kiệt bắt lấy. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, cũng nắm lấy. Ngay khi Mạnh Hạo đụng chạm vào sợi tơ này, gương đồng trong túi Càn Khôn lại nóng lên. Đồ vật trong tay chính pho tượng đều không phải chân bảo, mà chỉ là hư ảnh. Chí bảo chân chính tồn tại ở bên trong đỉnh tròn, người ngoài không thể lấy được. Cho dù là huyết mạch đời sau của chính người cũng không thể lấy ra. Nhưng lão tổ Hàn gia trải qua lôi kiếp bị tổn hại, mất đi sự vĩnh cửu, xuất hiện sơ hở. Cho nên, cổ đại bảo vật bên trong đỉnh, chỉ có tuế nguyệt chi luyện là có thể được lấy ra. Mà phương pháp lấy ra là mở ra đỉnh tròn. Nhưng việc này dựa vào tu vi của chúng ta thì không thể nào làm được, cho nên cần Mạnh huynh cùng với Tà Lăng giúp ta thiêu đốt huyết mạch, mượn lực lượng của pho tượng tổ tiên. Hàng Bối hai mắt lộ ra u quang, nhìn Mạnh Hậu, nói xong thì hướng Tà Kiệt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiếng nổ vang trong nháy mắt truyền khắp không gian đỉnh vuông. Lôi điện ở bốn phía tán loạn, vật như mở đông ở giữa không trung kia giống như bị hoảng sợ, nhìn về phía đám người Mạnh Hậu. Đúng lúc này, thanh âm của Hàng Bối truyền ra. Tiểu muội muốn thi triển phương pháp huyết mạch, kính xin Mạnh huynh và Tà Lan toàn lực giúp ta. Lời nói vừa dứt, Hàng Bối cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi lập tức dung nhập vào sợi tơ ba bầu đang quấn quanh trên người. Trong khoảnh khắc bị nó hấp thu, khiến cho sợi tơ này càng ngày càng hồng hơn. Như là có một cổ huyết khí lưu chuyển bên trong. Từng sợi tơ cho đến khe hở sau lưng pho tượng. Khoảnh khắc sau khi nó tiến vào trong đó, tiếng nổ vang lại quanh quẩn. Pho tượng cực kỳ lớn kia, nhưng ở một khắc này, toàn thân chấn động mạnh, cũng có lượng lớn bụi đất thoát xuống. Mạnh Hạo nhất thời cảm nhận được tu vi trong cơ thể. Ngay một cái chớp mắt này liền trực tiếp bị sợi tơ trong tay hút đi, cũng có linh thức lẫn trong đó. Theo sợi tơ đi xa, hai mắt hắn chợt lóe, thân sắc không có chút biến hóa. Một bên Tà Kiệt ánh mắt sáng ngời, cầm lấy sợi tơ trong tay, tùy ý để cho tu vi cùng với linh thức dũng mãnh nhập vào trong đó. Khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt có sát cơ lóe lên. Mà khi nhìn về phía Hàng Bối thì chuyển thành nhu hòa. Gã cùng với Hàng Bối có thể nói là thanh mai trúc mã. Mặc dù lúc thiếu niên từng đuổi địch, nhưng hôm nay nhìn lại, thân ảnh của Hàng Bối bất tri bất giác đã đi vào trong lòng gã. Đúng lúc này, tiếng nổ vang càng thêm mãnh liệt. Hàng Bối sắc mặt tái nhợt, trong ba sợi tơ quấn quanh, nàng là chủ đạo, Mạnh Hạo và Tà Kiệt chỉ là phụ trợ. Vả lại tu vi cùng linh thức của bọn họ cũng không phải thúc giục pho tượng kia, mà chỉ là dũng mãnh truyền đến cho Hàng Bối để nàng có thể kích thích lực lượng huyết mạch. Nàng muốn dùng huyết mạch bản thân đi dung hợp với linh hồn trong pho tượng tổ tiên, sau đó thúc giục loại phương pháp này cũng chỉ có nàng có thể làm được. Nếu không có lực lượng huyết mạch, muốn thúc giục linh hồn pho tượng kia cần tiêu hao tu vi căn bản cũng không phải là đám người Mạnh Hậu có thể thừa nhận. Thời gian trôi qua, ước chừng hơn 10 phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Pho tượng nửa quỳ kia, giờ phút này trong chấn động của vụ nổ, vậy mà dường như sống lại. Hai mắt dần dần lộ ra hào quang, thân thể chậm rãi xuất hiện dấu hiệu như muốn đứng lên. Hàng Bối sắc mặt càng tái nhợt, nhưng hai mắt lại sáng ngời, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết khí dũng mãnh tiến vào pho tượng. Pho tượng kia toàn thân âm âm chấn động giống như đất trung núi chuyển. Pho tượng to lớn kia đột nhiên đứng lên. Hai mắt của nó lộ ra quang mang ảm đạm. Sau khi đứng lên, lập tức một cổ uy áp khó có thể hình dung bao phủ bát vương. Hai tay vốn giơ cao. Giờ phút này, tay trái chậm rãi buông xuống. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Mạnh Hạo, hóa thành hình ảnh khó có thể quên. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục giữ ổn định tu vi và linh thức đang trào ra. Hàng Bối thân mình run rẩy, lúc này đây không phải giả bộ nữa mà thực sự đang run lên, sắc mặt tái nhợt giống như người chết, nhưng trong mắt mang theo sự kiên định, lại phun ra một ngụm máu tươi. Pho tượng cực lớn kia đã hoàn toàn đứng lên, tay trái lại càng chậm rãi hạ xuống, đưa ra ngón trỏ. Ngón tay trỏ khổng lồ này dường như ngưng tụ một cổ lực lượng khó có thể hình dung, hướng về phía đỉnh tròn dưới chính pho tượng hạ xuống. Trong khoảng khắc khi ngón tay trỏ hạ xuống, hai mắt Mạnh Hạo nhất thời co rút lại, phát ra quang mang lóng lánh kỳ dị. Lại cho ta mượn một tia lực lượng tu vi. Thanh âm của Hàng Bối mang theo sự dồn dập truyền ra. Tạ Kiệt không chút do dự đem tu vi trong cơ thể thuận theo sợi tơ trong tay dũng mãnh tiến vào trong đó. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động cũng làm theo, tức khắc Hàng Bối trong sắc ửng đỏ, giống như đã khôi phục mấy vận huyết sắc, nhưng rất nhanh liền hóa thành một cụm máu tươi phun ra, khiến cho khí thế của pho tượng kia càng mạnh. Tốc độ ngón tay trái hạ xuống càng nhanh hơn, thẳng đến đỉnh tròn mà đi, như muốn mở ra chiếc đỉnh này. Nhưng vào lúc này, ngón trỏ tay trái của pho tượng đang hạ xuống lại đột nhiên thay đổi phương hướng, không nhằm về phía đỉnh tròn nữa mà là hướng về phía Tạ Kiệt. Trong khoảng khắc, tốc độ cực nhanh khiến cho Tạ Kiệt đang sửng sốt, sắc mặt lập tức đại biến. Hàng Bối, muội muốn làm gì? Tạ Kiệt vứt bỏ sợi tơ trong tay, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân mình đang muốn lui về sau thì Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, há mồm phun ra một luồng lôi vụ ngăn cản phía sau Tạ Kiệt. Tiếng nổ vang lên, Tạ Kiệt thân mình không khỏi dừng lại một chút. Thanh âm của gã vẫn còn quanh quẩn, ngón tay của pho tượng dùng tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã ấn lên trên người Tà Kiệt. Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, toàn thân Tà Kiệt liền nổ tung, tính cả đạo đài của gã. Trong chớp mắt cũng bị dập nát, tất cả dấu hiệu sinh mệnh trong giây lát bị xóa sạch. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có tiếng trống giận của Tà Kiệt trước khi chết. Giờ phút này theo cái chết của gã, một sợi tơ màu cam từ thân thể của gã bay ra, dung nhập vào trong ngón tay của pho tượng. Cùng lúc đó, túi trữ vật của Tạ Kiệt cũng bay lên, thẳng đến chỗ Hàng Bối bị nàng nắm trong tay. Nàng lập tức lấy từ trong đó ra một cái bình nhỏ màu đen, nàng bóp chặt lấy nó, từ trong bình nhỏ bay ra một luồng ảo ảnh. Ảo ảnh này rõ ràng giống Hàng Bối như đúc, rất nhanh bị Hàng Bối hút vào trong thất khiếu. Nói thì dài dòng, nhưng thực tế cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy tất cả, nhưng thần sắc lại không hề biến hóa, giống như đã sớm biết được, vẻ mặt không chút thay đổi, duy chỉ có hai mắt chợt lóe lên. Đa tạ Mạnh Quynh tương trợ. Hàng Bối cười ngọt ngào, hướng về phía Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu. Hàng cô nương thủ đoạn thật tốt, vậy mà lại ra tay giết Tạ Lan của cô. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn vì lúc trước hắn nhận được cái la bàn màu tím kia từ tay Hàng Bối, trong đó mặc dù không có ấn ký của Hàng Bối, nhưng có tồn tại một câu của Hàng Bối. Câu nói kia, Hàng Bối nói thẳng muốn giết Tà Kiệt, muốn Mạnh Hạo tương trợ, cho nên khi đó Mạnh Hạo mới liếc nhìn Hàng Bối đầy thâm ý. Thanh La Tông năm đó, bắt giữ người của tộc ta, nhìn như đãi ngộ không tồi, nhưng kỳ thực nuôi nhốt như súc vật. Tà Kiệt này lại càng có tâm địa xấu xa, thuở nhỏ đối với ta có địch ý, sau khi thành niên lại có ý đồ với ta, ta tất nhiên phải giết hắn. Vả lại không giết người này, tất những gì chúng ta đạt được lần này đều sẽ thuộc về Thanh La Tông. Người này đã chết, nơi đây chỉ có ta và ngươi, không còn lo lắng chuyện phân chia nữa. Hàng Bối mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Quynh tâm trí hơn người, tiểu muội không dám lừa gạt, cho nên lúc trước mới phân lại câu nói kia trên la bàn. Mạnh Quynh yên tâm, việc tiểu muội đã hứa hẹn chắc chắn sẽ làm được. Tế nguyện chi luyện ở nơi đây, ta và ngươi cùng hưởng. Vả lại, kế tiếp tuyệt đối sẽ không yêu cầu Mạnh Quynh ra tay nữa. Hàng Bối nói, thân sắc rất chân thành, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng cũng thở dài. Bọn họ cả sáu người đều có tâm tư khác, trên đường không ngừng tính kế lẫn nhau, nhưng chỉ có một mình Mạnh Hạo là tránh được tất cả những bẫy kia. Thậm chí nhiều lần xuất hiện phản kích. Cho đến nay, người khác đều đã chết, nhưng hắn còn ở trong này. Việc này làm cho Hàng Bối vừa kiên kỵ, đồng thời cũng rất bội phục. Phải biết rằng trên đoạn đường này chỉ cần xuất hiện một sai lầm, sợ là Mạnh Hạo ở trước mặt đã sớm phải chết. Giờ phút này theo bản năng, nàng không muốn lại đi trêu chọc Mạnh Hạo, cho nên lời nói rất chân thành, cũng đã xuất phát từ nội tâm. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng bên ngoài thân thể nàng có lôi vụ xuất hiện. Nếu Hàng Bối có hành động gì khác thường, Mạnh Hạo chắc chắn toàn lực đem đôi vụ tản ra. Trong khoảng khắc hấp dẫn vô số lôi điện ở nơi này, nhất định cá chết lưới rách. Hàng Bối hít sâu một hơi, Mắt thấy Mạnh Hạo như vậy, một tia ý nghĩ khác trong nội tâm cuối cùng cũng mất đi. Nàng thật vất vả mới đến được nơi này. Trên đường đã tính toán tường tận. Giờ phút này thật sự không muốn lại có vấn đề phát sinh, cho nên hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm vào pho tượng. Pho tượng kia toàn thân chấn động, ngón trỏ tay trái chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng đến đỉnh tròn, sau đó lập tức hạ xuống. Toàn bộ thế giới trong đỉnh vuông chấn động mạnh, đỉnh tròn kia dưới sự chấn động chậm rãi nghiêng đi. Một cổ khí tức màu tím phun ra, Mạnh Hạo lập tức nhìn ba tờ ngọc như phiêu phụ bên trong, như muốn từ trong đám mây tím trong đỉnh bay ra, nhưng rõ ràng còn thiếu một chút, tùy thời có thể bị hút trở về. Hàng bối, ánh mắt lộ ra hào quang mãnh liệt, giờ phút này hít sâu một cái, tay phải trực tiếp vỗ lên túi trữ vật, từ trong đó lấy ra một lọ gốm lớn bằng đầu người. Giơ lọ gốm lên cao, lập tức vật ấy bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng lao về phía đỉnh tròn. Đến khi tiếp cận gần mục tiêu, lập tức nổ bung, vỡ vụn, phun ra rất nhiều tro bụi. Ở bên trong luồng tro bụi, dường như có hơn 10 đạo ảo ảnh. Nữ có nam có, tuổi không đồng nhất, nhưng mỗi người đều có chỗ tương tự nhau, dường như là người cùng gia tộc. Đây không phải tro bụi, mà là tro cốt của tộc nhân hàng gia. Trước khi chết, tự thiêu đốt thân hình của mình, tạo thành tro bụi, sinh mệnh. Giờ phút này khuếch tán ra, thân ảnh hơn 10 người kia đều hướng về phía đỉnh tròn cúi đầu. Dùng huyết bạch hàng hổ, giải khế ước viễn cổ, tàn hồn còn sót lại, mời tổ tiên trở về. Lời nói vừa dứt, thân ảnh của người đỏ nhất về dũng mãnh tiến vào trong mây tím. Cùng lúc đó, pho tượng tổ tiên hàng gia lại hóa chỉ thành trưởng, hướng về phía đỉnh tròn nhấn một cái. Khi tử khí tiến vào, trong khoảng khắc, ngay lúc bàn tay ấn xuống, đỉnh tròn chấn động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong tiếng nổ, thân ảnh hơn 10 người, trong tro bụi sinh mệnh, toàn bộ thiêu đốt, pho tượng lão tổ hàng gia chấn động, theo cước bộ, đi tới, bắt đầu vỡ vụn tượng khúc, trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy. Khiến từ đó về sau, pho tượng ở nơi đây không còn là chín, mà vĩnh viễn, chỉ còn lại 8. Thân hình hàng bối như bị lực lượng vô hình đánh trúng, rút lui ra sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng khi nàng vừa lui ra phía sau, tự pho tượng đã vỡ tan kia, lập tức bay ra một đạo tử mang lao đến trong sự kích động, cùng chờ mong của hàng bối. Mạnh Hạo tận mắt thấy trong tử mang giống như có tiểu nhân đang ngủ say, giờ phút này lao thẳng đến hàng bối, nhập vào giữa chân mày. Nàng là vì vật ấy. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại. Đúng lúc này, dùng pho tượng và hơn 10 đạo thân ảnh hàng gia đều tiêu tán, làm đại giả. Cuối cùng mới giúp cho ba tờ ngọc thư thoát ra khỏi đỉnh tròn, khoảng khắc bay ra. Nhưng ngay khi nó vừa bay ra trong chớp mắt bên trong đỉnh, dường như truyền ra một tiếng thở dài. Theo tiếng thở dài truyền ra, một trong ba tờ ngọc thư đột ngột dừng lại. Lại một lần nữa bị hút trở về bên trong đỉnh tròn, nhưng còn lại hai tờ vẫn cấp tốc lao ra. Mi tâm của hàng bối lộ ra tử quang, giờ phút này hô hấp trở nên dồn dập, thân hình nháy mắt bay lên, lao thẳng đến một tấm trong đó. Thân mình Mạnh Hạo trong khoảng khắc này nhảy lên, triển khai toàn bộ tốc độ nhằm về phía một trang ngọc thư khác. Chương khí tức của con chim kia. Hai người đồng thời bay lên, giờ phút này chia thành hai phương hướng bất động, xuyên qua lôi điện. Ngay khi tưởng như sắp đuổi kịp ngọc thư, thì bỗng nhiên vật nhỏ như mỡ đông đang phiêu phụ giữa không trung, nhìn Mạnh Hạo cùng hàng bối thật lâu kia, bỗng nhiên thân mình nhảy dựng lên. Nó vừa nhảy dựng, nhất thời, làm cho sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, thân sắc hàng bối cũng là biến đổi, hai người đều âm thầm kinh hãi. Vật ấy có lẽ tự thân cũng không nguy hại gì, nhưng lại ưa thích nhảy lên đỉnh đầu người ta, cắn nuốt tia chớp. Điều này khiến cho nó tới gần ai, người đó liền bị đặt trong lôi hải. Đáng chết! Hai mắt Mạnh Hạo đột ngột co rút lại, hắn lập tức liền quan sát phương hướng của vật như mở đồng kia, lại đúng là đang hướng về phía hắn. Một phương hướng khác, hàng bối giờ phút này rõ ràng trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy, vật như mở đồng kia đã sắp tới, Mạnh Hạo lập tức bắt lấy ngọc thư kia. Sau đó thân hình cấp tốc lui về phía sau, muốn tránh đi. Lôi vụ bên ngoài thân thể rất nhanh rút đi, đối mặt với người bên ngoài, Lôi Vũ này rất có tính uy hiếp. Nhưng đối mặt với vật quỷ dị kia, Lôi Vũ hấp thu lôi điện, sợ rằng chính là điều mà nó muốn. Thu hồi lôi vụ, Mạnh Hạo triển khai toàn lực, lui về phía sau. Nhưng vật như bỡ đông kia, hiển nhiên cực kỳ cố chấp. Trong phút chốc, liền xuất hiện ở phía trên đầu Mạnh Hạo, bắt đầu hạ xuống phía dưới, đã sắp đạp xuống đỉnh đầu Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi nó đến gần Mạnh Hạo trong chớp mắt, không chờ Mạnh Hạo có hành động gì, vật như mỡ đông kia bỗng nhiên chấn động toàn thân, trên thân thể trực tiếp xuất hiện gương mặt của lão giả kia, hai mắt mở trừng lên, lộ ra biểu cảm khó tin, cũng xuất hiện một vẻ cực kỳ chán ghét. Chết tiệt, chết tiệt, trên người của người như thế nào lại có khí tức của con chim chết tiệt kìa. Nó vậy mà lại mở miệng nói chuyện, lời nói vừa ra, thân thể nó lại trực tiếp nhảy lên giữa không trung, giống như đối với Mạnh Hạo cực kỳ chán ghét, ngay cả tới gần đều không muốn, cấp tốc bay lên. Ở giữa không trung dừng lại nôn mửa, dường như là gặp phải vật khiến nó phát bệnh, ghê tởm đến cực điểm. Nếu gần như chỉ thế thì cũng thôi, nhưng nó lại lóe lên một cái, vậy mà lại xuất hiện trước mặt Hàng Bối, dọa cho Hàng Bối mặt mày biến sắc. Vật như bờ đông kia, một hơi đuốt luôn Ngọc Thư trước người Hàng Bối, còn nhắm nuốt ở trong miệng một phen, làm cho Hàng Bối da đầu trung lên, rất phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể rất nhanh rút lui. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Vật như mỡ đông kia, mặt mày méo mó, một mặt nhắm nuốt, một mặt lại hung tợn, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, thân mình lại càng rất nhanh, lui về phía sau, bộ dạng như sợ Mạnh Hạo tới gần vậy. Mạnh Hạo biểu cảm rất cổ quái, liếc mắt nhìn vật như mỡ đông ở giữa không trung kia, lại nhìn Hàng Bối giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Chúc mừng Mạnh huynh đã lấy được tế nguyệt chi luyện của tổ tiên Hàng gia ta, xem như ghi chép trên ngọc thư. Cái này mặc dù có 3 tờ, nhưng các loại thuật pháp độc lập, có được một cái cũng tu luyện không trở ngại gì. Hàng Bối trầm mặc một lát, nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, đang muốn tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên lôi điện ở nơi đây nổ vang. Vả lại, số lượng trong phút chốc bạo tăng, từng đạo tia chớp lại càng khôi phục, uy lực khủng bố. Thời gian nửa canh giờ đã qua, ở trong nơi này, cho dù là có bảo vật tránh lôi, cũng trong khoảng khắc tan thành tro bụi. Cảnh tượng biến hóa này nhất thời làm cho Mạnh Hạo thần sắc biến đổi. Hàng Bối ở bên kia cũng kinh hoảng. Vật ấy Mạnh huynh đã đạt được, coi như là vật của Mạnh huynh, tiểu muội cũng không đòi lại, nhưng mong Mạnh huynh cất giữ cẩn thận, chứ để bị mất. Lần sau, ta và ngươi gặp lại, ngươi cần phải chia cho ta một phần. Đây là việc lúc trước chúng ta đã ước định. Hàng Bối rất nhanh mở miệng, thân hình lại cấp tốc rút lui. Tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật, nhất thời trong tay xuất hiện một mặt la bàn màu tím nữa. Mặt la bàn chợt lóe sáng, thân thể của nàng trong phút chốc liền bị truyền tống đi vậy. Trong giấy mắt đã biến mất. Nhưng ngay khi nàng vừa biến mất, vật như bỡ đông kia cũng theo Hàng Bối truyền tống rời đi ra khỏi nơi này. Mạnh Hạo nhìn lôi điện âm âm xuất hiện từ bốn phía, vô biên vô hạn, lập tức cũng lấy ra la bàn màu tím. Vật ấy lúc trước hắn đã kiểm tra cực kỳ an toàn. Sau khi linh lực truyền vào, truyền tống lập tức mở ra. Trong một cái chớp mắt trước khi vị trí nơi hắn đứng bị lôi điện vô tận bao phủ, cả người hắn được truyền tống biến mất. Lúc xuất hiện lại thì hắn thấy một bầu trời u ám, mặt đất chấn động, từng trận tiếng nổ vang quanh quẩn. Đào đài trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức không ổn, thân hình hắn gần như vừa mới xuất hiện liền lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo bước vài bước. Sau đó Mạnh Hạo nhìn về bốn phía xung quanh, nơi này là một mảnh thảo nguyên, cách nơi sáu người bọn họ tập kết lúc trước không xa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, biết được lần này Hàng Bối không nói dối. Mặc dù la bàn màu tím là có thể truyền tống ra ngoài, giờ phút này hắn hít sâu một hơi, tay phải nhấc lên lấy ra như ý ấn, đang muốn đưa linh lực vào để dùng nó rời khỏi phúc địa thượng cổ quỷ dị này, thì bỗng nhiên từ phía xa truyền đến tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Rõ ràng có một bình đài cực lớn đang từ từ trồi lên ở đằng xa. Mặc dù là ở chỗ này, Mạnh Hạo cũng có thể thấy rõ, bình đài này như gò đất, phát tán ra từng trận khí tức kinh người. Khí tức này không phải là của Kết Đan hay Nguyên Anh, mà là của Trúc Cơ Cảnh. Đây là Bích Đinh Thai, dùng hơn 200 đạo đại của tu sĩ Trúc Cơ Cảnh luyện chế ra. Mạnh Hạo nhìn Bích Linh Thai ở nơi xa, hít sâu một hơi, hắn mơ hồ thấy được bên ngoài Bích Linh Thai dường như có mấy trăm ảo ảnh tàn hồn. Cả đám phát ra tiếng gào thét tê lương, hình thành nên một cổ oán khí cường đại xông thẳng lên trời, khiến cho bầu trời bao la rơi vào cảnh âm u, thậm chí bát phương. Giờ phút này còn có tiếng nổ vang quanh quẩn, hơn 10 người hiển nhiên là vừa mới bị hút ra đạo đài, đang rất nhanh bay thẳng đến Bách Linh Thai, dung nhập vào trong đó, khiến cho khí thế của Bách Linh Thai càng mạnh. Tán tu Trúc Cơ Cảnh ở nơi đây có lẽ đã bị giết chết gần hết. Đáy lòng Mạnh Hạo trầm xuống, càng cảm thấy Thanh La Tông lần này có thể tính toán rất lớn. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được đạo đài trong cơ thể đang trung lên. Nếu không phải là đạo đài hoàn mỹ, sợ là giờ phút này Mạnh Hạo cũng rất khó áp chế được. Không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ý niệm trong đầu Mạnh Hạo lóe lên, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, hai mắt lóe sáng, không lập tức rời đi mà chuyển thân bay thẳng đến đó. Cũng chỉ hơn 10 lượt hô hấp, Mạnh Hạo đang phi hành giữa không trung bỗng dừng bước, cúi đầu nhìn xuống thì lập tức liền thấy ở bên trong bình nguyên phía dưới có 4 tu sĩ đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bên ngoài thân thể có một quang mang của trận pháp lượn lờ, dường như đang chống lại lực hút của Bách Linh Thai. Một người trong số đó chính là Lã Đào. Ngay lúc Mạnh Hạo nhìn thấy thì một trong 4 người này phun ra máu tươi, thân thể lập tức nổ tung tan vỡ, đạo đài hư ảo trong khoảnh khắc bay ra, lao thẳng lên trời. Ngay sau đó, thân thể một người khác cũng trung chạy, chợt mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lã Đạo ở bên người, cười thảm. Ngươi là đồ đê tiện. Lời nói còn chưa dứt, thân hình y đã đổ tung vỡ vụn, đạo đài bay ra. Nhưng 3 người bọn hắn chết đi lại khiến cho lực lượng của trận pháp ở nơi đây trong nháy mắt bạo tăng lên mấy lần. Trong đó Lã Đạo sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng. Mượn lực lượng của trận pháp này, cố gắng chống cự lực hút kia. Mạnh Hạo nhìn xuống trận pháp và Lã Đạo ở bên dưới, tất nhiên hắn có thể nhìn ra được 3 tu sĩ Trúc Cơ Cảnh kia. Căn bản chính là thần bất do kỷ, dường như thân thể đã bị Lã Đạo khống chế, nhìn như bị lực hút cuốn đi đạo đài, nhưng trên thực tế là bị Lã Đạo huyết tế, bổ sung lực lượng cho trận pháp kia. Mạnh Hạo thân sắc bình tĩnh, thân hình nhoáng lên một cái hạ xuống, đứng bên ngoài trận pháp nhìn Lã Đạo, ho khan một tiếng. Tiếng ho khan đầy của hắn khiến cho thân thể Lã Đạo đang trong trận pháp nhất thời trung lên. Hắn nhanh mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì sửng sốt một chút, nhưng sắc mặt liền lập tức đại biến. Thì ra là Mạnh đạo hữu. Lã Đào sắc mặt tái nhợt, giờ phút này mang theo vẻ khẩn trương nhìn về phía Mạnh Hạo. Trận pháp này không tồi. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thân hình không nhanh không chậm, nhưng làm cho lòng Lã Đào dâng lên sợ hãi. Gã phát hiện Mạnh Hạo bình tĩnh đứng ở bên ngoài, giống như không chịu ảnh hưởng của lực hút nơi đây. Mạnh đạo hữu, nếu thích, Lã mộ có thể nhường cho. Nội tâm Lã Đào càng khẩn trương, giờ phút này gã sợ Mạnh Hạo sẽ quấy nhiễu phá trận pháp này. Một khi trận pháp bị phá vỡ, gã có thể tưởng tượng thân thể của mình trong nháy mắt cũng sẽ bị hút bên ngoài phá nát, giống như những người khác. Đạo đài trở thành một bộ phận của tòa bên đài trên cao kia. Nói đi, Lôi Đình Diệp dùng thế nào? Mạnh Hạo nhìn Lã Đào trong trận pháp, bình tĩnh mở miệng. Là mộ lúc trước không phải đã nói với Mạnh đạo hữu rằng Lôi Đình Diệp? Lã Đào vội vàng nói, nội tâm càng khẩn trương, nhưng gã còn chưa kịp nói hết, Mạnh Hạo đã không chút do dự nâng tay phải lên, vỗ một cái lên trận pháp bên ngoài thân thể Lã Đào. Dưới một cái vỗ này, trận pháp âm âm chấn động, trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, khiến cho Lã Đào sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mạnh đạo hữu dừng tay. Tại hạ không lừa người, Lôi Đình Diệp kia thật sự là... Mạnh Hào hừ lạnh một tiếng, tay phải lại vỗ một cái, tiếng nổ vang quanh quẩn. Trên trận pháp xuất hiện 7-8 vết nứt sâu. Nhất thời, Lã Đào cảm nhận được lực hút từ ngoại giới đã chui vào. Đào đài trong cơ thể lại càng rung lên không ngừng. Một màn này làm cho da đầu gã rung lên, hoảng sợ gần như hồn phi phách tán. Lôi Đình Diệp ở Nam Vực rất hiếm thấy, dùng thủ đoạn đặc thù dung nhập vào trong pháp bảo, làm cho pháp bảo có thêm lực lượng lôi đình. Mạnh đạo hữu hãy nghe ta nói, ta có ngọc giản làm chứng, ngươi xem ngọc giản là có thể hiểu ra. Lã Đào gần như hét lên, dùng tốc độ nhanh nhất truyền âm ra. Lại càng cấp tốc lấy ra một miếng ngọc giản, thân mình rung rung, thần sắc lộ ra vẻ cầu khẩn, lời nói cực kỳ chân thành, không hề giảm giấu diếm. Còn có tâm cơ muốn lừa ta? Ánh mắt Mạnh Hào lộ ra hàn quang, ngón trỏ phải bỗng nhiên nâng lên, điểm một chỉ lên trận pháp. Âm một tiếng, trận pháp này vỡ ra một lỗ hổng, khiến cho lực hút ngoài giới âm âm dũng mãnh tràn vào, khiến cho Lã Đào sắc mặt đại biến. Phun ra máu tươi, trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng vết máu, dường như sắp vỡ thành 5-7 mảnh. Dừng tay! Lã Đào hoảng hồn, lập tức dồn dập mở miệng, thân ảnh trở nên bén nhọn, sắc mặt không còn chút máu. Nguy cơ tử vong trong chớp mắt trực tiếp phủ lên tinh thần của gã. Gã nhớ rõ, sau khi bước vào phúc địa thượng cổ này, thấy rất nhiều tu sĩ bị hút đi đào đài, cũng may bản thân gã biết được một loại bí trận, lúc này mới tránh được lần hào kiếp này. Nhưng hôm nay, Mạnh Hào ở bên cạnh gây cho gã một áp lực quá lớn, trước đây chưa từng có.